Khinh ngữ, chương 30, góc truyện audio.com, editor, Hajushima. Ngày hôm sau, khi Lâm Khinh ngữ tỉnh lại, phát hiện mình thế nhưng không ngủ trên sofa, cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, phát hiện hóa ra mình ngủ ở trên giường trong phòng ngủ của Tô Dật An. Cô thấy hơi kỳ lạ, cô nhớ, rõ ràng ngày hôm qua cô ngủ trên ghế sofa ở bên ngoài mà, dùng hình dáng một cô gái. Nhớ tới chuyện này, Lâm Khinh ngữ nhìn vào trong chăn, ngay sau đó kinh ngạc đến mức trống rỗng trong nháy mắt. Á, ngực đâu, tại sao không thấy ngực nữa, quần lót cũng không rộng, cảm giác chịu nặng vi diệu kia cũng đã trở về. Lâm Khinh ngữ lập tức đưa tay sờ sờ người mình từ trên xuống dưới, sau đó ngạc nhiên phát hiện, vậy mà lại biến trở về nam nhân. Hình dáng cường tráng, bả vai rộng rãi, râu dưới cằm cũng dài ra rồi. Chuyện biến về thành con gái tối ngày hôm qua thật giống như phù dung sớm nở tối tàn, hư ảo giống như vốn chưa hề tồn tại. Nhưng Lâm Khinh ngữ lại nhớ rất rõ, đó cũng không phải do ngày hôm qua cô mơ thấy ác mộng, cô thật sự biến về thành con gái, còn bây giờ cô có thể biến trở lại, có lẽ là bởi vì. Lâm Khinh ngữ mặc quần xuống giường, đi tới bên cửa phòng ngủ, nhìn thấy Tô Dật An giờ phút này đang đắp chăn mỏng, ngủ trên sofa trong phòng khách. Là Tô Dật An, đồng ý thỉnh cầu của cô cho cô lần nữa khôi phục thân phận con trai ở thế giới này. Hơn nữa tối hôm qua sau khi cô ngủ, anh còn bế cô lên giường. Tô Dật An người này, tuy ngoài miệng nói chuyện hung ác như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất dịu dàng đúng không? Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tô Dật An, nhớ lại đủ chuyện xảy ra trong mấy ngày này, trong chốc lát Lâm Khinh ngữ có chút không hiểu được Tô Dật An. Trước kia anh ta đối xử với mình cũng không có tốt như vậy, sau khi đi tới thế giới này, dường như từ từ Tô Dật An đối xử với cô, khôi phục lại tình trạng như khi còn bé rồi. Tại sao, chẳng lẽ Tô Dật An cũng thích thân thể con trai này của cô? Nghĩ như thế, Lâm Khinh ngữ giật mình bụng miệng, chẳng lẽ ở nước ngoài nhiều năm như vậy, Tô Dật An dần dần đã biến thành gay, cho nên có thể giải thích được tại sao khi còn bé anh ta đối xử tốt với cô, nhưng trưởng thành lại đối xử ác liệt với cô như thế rồi. Bởi vì khi còn bé Tô Dật An còn chưa có ý thức về phương diện này, còn sau khi lớn lên Tô Dật An không thương hoa hồng yêu lá xanh, vừa nghĩ tới khi còn bé bản thân từng chung đụng với đóa hoa hồng là cô đây một đoạn thời gian như vậy, vì thế lòng muốn giữ mình trong sạch phát tác nên bắt đầu đối xử mang tính trả thù với cô. Cho nên ngày hôm qua khi cô muốn đổi trở về làm con trai, người khó nói chuyện như Tô Dật An lại dễ dàng đồng ý như vậy. D, D, L, Q, M, U, Ý, Đôn. Anh ta, thì ra, thật sự là, Lâm Khinh ngữ đang cực kỳ kinh ngạc, đột nhiên, di động của Tô Dật An đặt trên bàn trà vang lên tiếng báo thức, chỉ vừa kêu mấy giây, Tô Dật An đã lập tức ngồi dậy, vẻ mặt tỉnh táo tắt đồng hồ báo thức, rõ ràng mới vừa mở mắt thế nhưng anh ta lại tỉnh táo như suốt đêm không hề ngủ. Anh quay đầu, nhìn về phía Lâm Khinh ngữ chậm chạp mấy giây, lúc này mới có phản ứng của một người mới tỉnh ngủ. Đi rửa mặt, giọng anh hơi khàn khàn, sáng nay có tiết học. Anh không giải thích vì sao để cho cô biến trở lại làm con trai, cũng không nói ôm cô lên giường như thế nào, không nói lời nào về chuyện tối hôm qua. Anh mặc áo khoác vào phòng bếp nhanh chóng bắt đầu nấu bữa sáng. Đương nhiên Lâm Khinh ngữ cũng không dám đi hỏi, chỉ có điều trong ánh mắt quan sát Tô Dật An có thêm một chút vẻ nghi ngờ tìm tòi. Góc truyện audio.com. Lâm Khinh ngữ rửa mặt xong, Tô Dật An sai cô đi lấy cái mâm và bát đũa, đổi thành anh đi phòng vệ sinh rửa mặt, đến khi Tô Dật An rửa mặt xong đi ra, vừa đúng lúc Lâm Khinh ngữ dọn bữa sáng đã nấu xong ra. Tô Dật An liếc nhìn bữa sáng đã dọn xong trên bàn, ánh mắt khẽ động cũng không nói gì tự ngồi xuống ăn cơm. Từ sáng đến giờ Lâm Khinh ngữ vẫn quan sát vẻ mặt của Tô Dật An, đương nhiên là không bỏ sót ánh mắt trong nháy mắt đó của anh, Lâm Khinh ngữ cười nói. Có phải cảm thấy tôi cũng rất có ánh mắt hay không, anh còn nhớ khi còn bé chúng ta thường đi ăn sáng với nhau không, tôi mua bánh bao anh mua sữa đậu nành, phối hợp cũng khá ăn ý, Tô Dật An nghe xong cũng không nói gì, nhấp một hớp sữa nóng. Tô Dật An, từ khi anh về nước tôi vẫn chưa từng trò chuyện với anh về mấy năm này đó. Lâm Khinh ngữ vừa ăn thức ăn vừa làm bộ như không chút để ý hỏi. Mấy năm nay, ở nước ngoài, anh có quen bạn gái không? Sữa nóng dừng lại trong miệng Tô Dật An, anh nâng mắt nuốt xuống thức ăn trong miệng, lau miệng, lúc này mới dùng ánh mắt sắc bén lai có chút đùa cợt nhìn chằm chằm Lâm Khinh ngữ. Em để ý từ này dùng thật là vi diệu. Lâm Khinh ngữ cười gượng hai tiếng, tôi để ý cái gì, tôi chỉ quan tâm một chút. Em đứng ở lập trường gì để quan tâm, hình như cô đứng ở lập trường gì quan tâm vấn đề này cũng không thích hợp thì phải. Vì thế trong cuộc giao phong sáng sớm, Lâm Khinh ngữ cứ như vậy thua trận. Cô chỉ có yên lặng ngậm miệng ăn cơm, không dám nói thêm câu nào. Hôm nay lịch học của Lâm Khinh Ngữ kín hết, buổi sáng học xong tiết của Tô Dật An, buổi chiều lại phải vội đi học môn chuyên ngành, buổi tối còn có thêm một môn trung tuần này mới bắt đầu, Lâm Khinh Ngữ trải qua một ngày bận rộn. Buổi tối lúc trở về phòng ngủ, Vương Mập Mạp lại bắt đầu muốn rút lui, cậu ta nói với Lâm Khinh Ngữ, hai ngày nay là thời khắc mấu chốt để hợp lại, dù sao cũng không thể thả lỏng, chỉ đành phải cầu xin Lâm Khinh Ngữ thả cho cậu ta. Lâm Khinh Ngữ còn có thể nói gì, đành khoát tay cho Vương Mập Mạp đi. Cô vốn định đi tìm mấy đứa bạn cùng phòng đi về chung, nhưng không ngờ Tô Hạ đi tới từ phía sau cô, vỗ vai cô một cái. Lâm Khinh Ngữ quay đầu thấy là Tô Hạ còn có một đám nữ sinh, cô ngẩn người. Tô Hạ thấy cô đứng một mình, nhíu mày. Hai ngày trước cậu mới xảy ra chuyện như vậy ở phòng y tế, mà bạn cùng phòng của cậu đều không đi về phòng ngủ cùng với cậu à, Lâm Khinh Ngữ vò đầu. Tôi là con trai, tôi đi cùng với cậu vậy, Tô Hạ nói, Lâm Khinh Ngữ vội vàng khoát tay. Sao có thể để cho một cô gái như cậu đưa về? Không thể để cho một cô gái đưa về, nhưng có thể để rất nhiều cô gái cùng nhau đưa về chứ. Sau lưng Tô Hạ xuất hiện mấy nữ sinh, là bạn thân cùng lớp với Tô Hạ, Lâm Khinh Ngữ đều biết. Thịnh tình khó từ chối, chắc là mấy người bạn cùng lớp của Tô Hạ vẫn chưa biết chuyện cô là gay, từ Tô Hạ cho nên dọc đường đi còn ra sức tác hợp cô với Tô Hạ. Lâm Khinh Ngữ bị làm cho xấu hổ, dứt khoát đi ở phía sau mấy nữ sinh, Tô Hạ cũng đi chậm lại cùng với cô cách những nữ sinh trước mặt hai bước. Hai người bọn họ đi song song, các nữ sinh cũng đều hiểu chuyện, cười hì hì cũng không tới quấy rầy, tự nhiên thảo luận quần áo trên shop online nào đẹp, nói xong, họ trực tiếp mở điện thoại di động ra mua sắm online ngay trên đường. Lâm Khinh Ngữ khá tò mò đối với chuyện này, cũng sắp lại xem, nghe các cô gái thảo luận, Lâm Khinh Ngữ cũng không nhịn được nhíu mày. Góc chuyện audio.com Món màu đỏ này quá sáng, đúng là đẹp mắt nhưng không dễ phối đồ. Lời này vừa nói ra, mấy nữ sinh đều quay đầu lại, nhìn Lâm Khinh Ngữ, Lâm Khinh Ngữ giơ đầu ngón tay ra, lướt trên màn hình di động của các cô. Bạn mới vừa nói muốn phối với bộ đồ màu tối trên người, tôi cảm thấy cái màu xanh đậm này thích hợp hơn. Đúng á, nhìn có vẻ hợp hơn so với màu đỏ. Bạn Lâm, bạn thật tinh mắt, thỉnh thoảng tôi cũng dạo shop online, áo quần cũng rất. Lâm Khinh Ngữ đột nhiên ngừng câu chuyện, sau đó hận không thể tát mạnh bản thân hai phát, em ở trước mặt tao bao, hoàn toàn quên mất mình là một đứa con trai. Tao bao, trang mua sắm, bán lẻ số 1 tại Trung Quốc. Lâm Khinh Ngữ ngậm miệng, thành thành thật thật đi ở phía sau, không hề sắp tới xem nữa, ngược lại Tô Hạ bên cạnh, nhìn Lâm Khinh Ngữ vài lần, sau đó tiến tới bên người cô lặng lẽ nói nhỏ với cô. Thẩm mỹ của cậu tốt hơn nhiều so với thằng nam, Lâm Khinh Ngữ, thật ra thì thân là một. Còng, trong lòng cô cũng có hơi đau khổ, đang lúc khóc không ra nước mắt, điện thoại di động trong túi Lâm Khinh Ngữ chợt vang lên, thấy là một số điện thoại lạ, Lâm Khinh Ngữ nhận, bên kia là một giọng nam mạnh mẽ. Là, bạn học Lâm Thanh Vũ đúng không? Là tôi, chúng tôi là cảnh sát, việc điều tra vụ án cậu bị tập kích ở trường học đã có tiến triển, vừa rồi chúng tôi mới xác định người tình nghi phạm tội, ngày hôm qua hắn từng xuất hiện trước cửa phòng ngủ của cậu với thân phận nhân viên đưa nước, bây giờ cậu tạm thời đừng trở về phòng ngủ. Lâm Khinh Ngữ nghe giọng nói trong điện thoại, đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua khi cô xuống lầu đưa Tô Dật An trở về nhà trọ, lúc tới giữa cầu thang có đụng phải một người đưa nước, ngay sau đó cảm thấy nhớ lại mà sợ. D, D, L, E, Q, M, Đôn, nhưng cơn sợ hãi này còn chưa kịp lan ra toàn thân, cô đã nghe thấy tiếng. Ken két của xe đạp ba bánh truyền tới từ con đường phía trước, ngồi trên xe ba bánh là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, phía sau xe chở đều là thùng nước các bạn học đã uống xong. Giọng nói trong điện thoại vẫn còn nói, chúng tôi nghiêm trọng hoài nghi kẻ tình nghi vẫn còn tham dự công tác đưa nước ở trong trường, tối nay chúng tôi tiến hành vây bắt, bây giờ cậu nhanh tới phòng bảo vệ của trường, chúng tôi muốn bảo đảm an toàn của cậu. Xe ba bánh lướt qua Lâm Khinh Ngữ, bước chân Lâm Khinh Ngữ ngừng lại một chút, con ngươi của cô nhanh chóng chuyển động, liếc nhìn các nữ sinh vẫn còn vừa lướt tao bao vừa đi chậm trước mặt, lại quét mắt nhìn Tô Hạ bên cạnh. Chảy, cô nhẹ nhàng tạo một khẩu hình miệng, nhưng Tô Hạ lại ngừng bước chân. Cậu nói cái gì? Tiếng đạp xe, ken két, ở phía sau chợt dừng lại. Lâm Khinh Ngữ đẩy Tô Hạ một cái, chạy nhanh lên, nhưng lời của cô còn chưa dứt, sau lưng chợt có một bóng người cao lớn vọt tới. Lâm Khinh Ngữ trừng lớn hai mắt, bóng dáng ngược ánh đèn đường này chợt trùng lên bóng dáng cách một cánh cửa phòng y tế, đập đèn pin ngày đó. Khác với lúc đó là khi đó Lâm Khinh Ngữ không thấy rõ trong tay người đàn ông cầm thứ gì, còn bây giờ Lâm Khinh Ngữ thấy rõ, hắn rút một cây dao từ trong quần áo ra. Dao gọt trái cây, tên biến thái chợt xông về phía Lâm Khinh Ngữ, nhanh đến mức khiến Tô Hạ không có thời gian phản ứng. Chờ đến khi Tô Hạ tỉnh hồn lại, thùng nước trên xe ba bánh lăn đổ trên mặt đất phát ra tiếng vang lớn. Lâm Khinh Ngữ đã bị người đàn ông đội mũ lưỡi chai, người đầy mồ hôi đụng văng ra. Góc chuyện audio.com. Bên lề đường của trường học là một sườn cỏ dốc, ở dưới bãi cỏ là một con đường nhỏ dài đá phiến, bên ngoài con đường là hàng rào làm bằng xích sắt, bên ngoài hàng rào chính là hồ nhân tạo mới xây. Lâm Khinh Ngữ bị người đàn ông đụng mạnh từ lối đi bộ xuống sân cỏ, sau đó bị đẩy vào hồ nhân tạo. Tõm, một tiếng, lúc này mới làm các bạn học còn thất thần chung quanh tỉnh lại. Tô Hạ nhìn vết máu trên đất, bắt đầu từ chỗ Lâm Khinh Ngữ bị người đàn ông kia đụng vào, vẫn lan tràn tới chỗ Lâm Khinh Ngữ rơi xuống nước, tí tách là một đường máu đỏ tươi ấm nóng đến gần như đang tỏa nhiệt. Con người Tô Hạ co nhanh. Vào buổi tối, trên đường lớn trong sân trường, liên tiếp vang lên tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ của nữ sinh. Cách chương.